Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 9, phần 9. 9. Hàn gia đệ nhất thiên tài. Tuy rằng hai người đối lẫn nhau đều thực ghét bỏ, nhưng là Lâm Minh thật vất vả mới ở Lạc Khắc Trấn tìm được một cái tinh thần lực nghịch thiên máy móc sư, tự nhiên sẽ không dễ dàng từ bỏ. Hắn đem Hàn Ngữ Hâm kéo đến chính mình sáng tạo tiểu đội, lúc sau cùng chung chính mình nhiệm vụ. Nhiệm vụ này kỳ thật ta đã tiếp hơn một tháng, còn có mấy ngày liền phải đến lúc đó hạn. Nói lên cái này, Lâm Minh lại lần nữa thở dài, nhìn dáng vẻ lại muốn bắt đầu thao thao bất tuyệt. Hảo, ta đã biết, xuất phát. Hàn Ngữ Hâm lập tức đánh gãy Lâm Minh nói, xoay người liền đi phía trước đi. Uy, ngươi thật sự đã biết? Ngươi chỉ nhìn thoáng qua a, ta đọc nhanh như gió, đã gặp qua là không quên được. Hàn Ngữ Hâm bĩu môi, thấp thấp khinh ngữ, nhiệm vụ này là che giấu nhiệm vụ, yêu cầu chúng ta ở Lạc Khắc Trấn 10 dặm ngoại quặng mỏ bên trong tìm kiếm đến Trần trưởng mất mát ở nơi đó vòng cổ. Quặng mỏ cổng lớn có hai chỉ cường đại yêu thú ở bảo hộ. Đúng hay không? Nàng thật sự xem một cái liền nhớ kỹ. Lâm Minh lại lần nữa kinh ngạc nhìn Hàn Ngữ Hâm liếc mắt một cái. Này tiểu nha đầu rốt cuộc là từ đâu toát ra tới? Hay là cái nào đại gia tộc tinh anh đệ tử? Không đúng, nếu là tinh anh đệ tử, gen số khẳng định không thấp. Nàng cái kia cặn bạ xếp hạng, quả thực có độc. Liền ở Lâm Minh miên man suy nghĩ thời điểm, Hàn Ngữ Hâm đã đi ra rất xa. Nha đầu, từ từ ta. Lâm Minh phục hồi tinh thần lại, đuổi theo Hàn Ngữ Hâm. Ta còn không biết ngươi kêu gì đâu. Hàn Ngữ Hâm ân y, Hàn Ngữ Hâm thấp thấp khinh ngữ tên của mình. Họ Hàn. Nghe được Hàn Ngữ Hâm nói, Lâm Minh trầm ngâm một phen. Chẳng lẽ ngươi là Vân Thành Hàn gia đệ tử? Hàn Ngữ Hâm bước chân một đốn, quay đầu nhìn phía sau Lâm Minh. Ngươi biết Vân Thành Hàn gia? Quả nhiên, nhìn thấy Hàn Ngữ Hâm phản ứng, Lâm Minh lập tức hơi hơi mỉm cười. Trước kia ta ở đế đô thời điểm nghe nói qua một vài. Đại khái là mười mấy năm trước đi. Khi đó ta còn thực tuổi trẻ. Năm đó ta nói trọng điểm mà ni. Hàn Ngữ Hâm đánh gãy Lâm Minh. Đại thúc ngươi lời này lao tật xấu, thật làm người sốt ruột. Lâm Minh, hiện tại tiểu nữ sinh thật không biết tôn lão ái ấu. Ngữ Hâm nột, ngươi nha đầu này tính tình như vậy nóng nảy nhưng không tốt. Năm đó ta và các ngươi Hàn gia trưởng bối cũng là có giao tình. Đúng rồi, năm đó Hàn gia ra một cái tuyệt thế thiên tài kêu Hàn Quân Viễn. Hắn hiện tại thế nào? Hàn Quân Viễn nghe được Lâm Minh nhắc tới tên này trong nháy mắt, Hàn Ngữ Hâm đột nhiên sững sờ ở tại chỗ, sắc mặt đại biến, đầu đau quá. Hàn Quân Viễn, Hàn Quân Viễn là ai? Vì cái gì tên này như vậy quen thuộc, lại như thế làm nàng sợ hãi? Kia cổ sợ hãi cảm đến từ sâu trong linh hồn. Hàn Ngữ Hâm có thể cảm giác được, kia không phải chính mình ký ức, mà là nguyên chủ tồn lưu đáy lòng ký ức. Nguyên chủ đối với cái kia tên là Hàn Quân Viễn nam nhân duy nhất ký ức chỉ có sợ hãi. Hít sâu mấy hơi thở, Hàn Ngữ Hâm dùng chính mình tinh thần lực cưỡng chế trấn áp đáy lòng không khỏe cảm. Hàn Quân Viễn là cái dạng gì người? Nàng thanh âm nghẹn ngào hỏi một câu. Có thể làm nguyên chủ như vậy sợ hãi, thậm chí không dám nhớ tới người, rốt cuộc đã từng đối nàng đã làm cái gì? Ngươi liền Hàn Quân Viễn cũng không quen biết? Lúc này đây Lâm Minh nhìn Hàn Ngữ Hâm ánh mắt càng thêm kỳ quái. Không quen biết phó tuyệt có thể là bởi vì ngày thường tin tức bế tắc, tuổi quá tiểu, không dành thế sự, chính là thân là Vân Thành Hàn gia đệ tử, liền gia tộc của chính mình đệ nhất thiên tài đều không quen biết. Này cũng quá, không thể nào nói nổi đi. Ta là Hàn gia tư sinh nữ, cảm giác được Lâm Minh kinh ngạc. Hàn Ngữ Hâm lại lần nữa hít sâu một hơi, sắc mặt rốt cuộc khôi phục bình tĩnh. Từ nhỏ ta liền không hợp đàn, đối bên ngoài sự tình đều hoàn toàn không biết gì cả. Hàn gia sự tình ta cũng biết rất ít nga. Như vậy a, ha ha, Lâm Minh có điểm xấu hổ cười cười. Kỳ thật, Hàn Quân Viễn cũng không có gì ghê gớm. Chính là một cái thực chán ghét tự cho mình siêu phàm gia hỏa mà thôi. Miễn bàn hắn, chúng ta tiếp tục lên đường. Lúc này đây, Lâm Minh không có tiếp tục lảm nhảm đi xuống, ngược lại chủ động nhanh hơn bước chân. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.